Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3724, Ma Pháp Sư 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái tử đều muốn tuyển phi chuyện này sầu đầu chọc. Hết lần này tới lần khác. Hoàng đế ở một bên nhìn, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Thái tử thật sự là không quen biết các nhà quý tộc các cô nương. Thái tử thật, quá bận rộn, muốn tu luyện ma pháp, còn muốn tu luyện đấu khí, còn có học tập xử lý chính, vụ, hận không thể đem thời gian ngủ đều dùng để tu luyện. Thái tử thở dài, tốt xấu cho một bức tranh giống, hoặc là có điểm khác miêu, tả, cho cái tên, trụi lủi làm cho người ta chọn, quả thực diệt sạch nhân tính. Thái tử không có cách, chỉ có thể làm hoàng đế cho hắn chỉ. Như vậy đoán tới, đoán lui, thái tử rất tâm mệt. Hoàng đế nói, cũng không phải là ta tuyển phi. Ngươi tuyển phi, chính ngươi, chọn, thái tử, phụ hoàng, ta thực sự không biết chọn ai. Nếu không dừng một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút, hoàng đế cũng không có bức bách. Tốt à, ngươi suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ nói, cho ta, thái tử thở ra một hơi. Đối tuyển phi không có một chút chờ mong. Đơn giản chính là nhân sinh một đoạn lịch trình. Cần một nữ nhân làm bạn bên cạnh hắn, nối dõi tông đường. Không ánh sáng phong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa này nữ nhân còn muốn xứng với chính mình. Ninh Thư giống như thường ngày đi theo Mia cùng đi trường học. Mia hướng Ninh Thư hỏi, biểu tỷ, người nói thái tử điện hạ chọn dạng gì thái tử phi? Ninh Thư, liên quan ta cái giám. Ninh Thư nói, ngươi hỏi hắn, ta không biết. Mia ồ một tiếng, lại hỏi, biểu tỷ, ngươi muốn làm thái tử phi sao? Ninh Thư, không nghĩ. Ngươi nghĩ à, Mia, người như ta, chỗ nào có thể làm thái tử phi? Chỉ nói thân phận không xứng, không nói chính mình có muốn hay không. Ngụ ý, chính mình vẫn là nghĩ. Cũng đúng. Thái tử thân phận vẫn rất có lực hấp dẫn, nhất là thực lực không kém, thực lực thân phận, dáng dấp còn không tệ. Thái tử có tốt đẹp gen, nữ nhân, muốn dưỡng dục ưu tú đời sau, gen cũng muốn ưu tú. Hơn nữa muốn làm thái tử phi cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Ninh Thư không muốn làm thái tử phi là nàng cùng thái tử có ân oán. Không muốn, vì người ủy thác đưa tới cái khác phiền phức. Hơn nữa bá tước phụ thân nói, hoàng gia chướng mắt nhà bọn hắn, liền bá tước phủ đều chướng mắt. Ninh Thư cảm thấy Mia muốn trở thành thái tử, phi khả năng có chút ít. Mia trong lòng cũng rõ ràng chuyện này, có chút phiền muộn thở dài một hơi. Đến cửa trường học, Ninh Thư cùng Mia xuống xe, sắp xếp gọn gặp được phía trước xuống xe thái tử. Y Lớc nhìn thấy Ninh Thư cùng Mia, thân hình dừng lại một chút. Nói đến, tại, cái này trường học, Y Lớc nhận biết nữ hài tử thật đúng là không nhiều. Là, bởi vì hắn căn bản cũng không để ý những nữ hài tử kia. Tập trung tinh thần tu luyện, nhận biết Ninh Thư cùng Mia còn là bởi vì Walker nguyên nhân. Liên lụy trong, đó, thái tử nghĩ nghĩ hướng hai người đi tới. Mia hô hấp có chút gấp rút, rời đến Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư nhấc lên mí. Mắt nhìn thái tử, cười hỏi, thái tử nhưng là muốn cùng ta quyết đấu. Nghiên, cứu thảo luận ma pháp. Thái tử bước chân dừng lại, vẻ mặt có chút ảo não, cứng ngắc quay người đi. Ninh Thư mới không thèm để ý thái tử như thế nào. Mia nhìn thái tử bóng lưng, vừa rồi thái tử muốn nói gì. Ninh Thư cùng Mia phân biệt, đến phòng học, sưng mặt sưng mũi Walker đến lên. Lớp. Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Sắc mặt có chút máu ứ đọng, đã tiêu sưng lên. Walker nhìn thấy Ninh Thư, rời đi ánh mắt, Ninh Thư phi thường hài lòng. Người này không đến bên tai nàng tất tất uy hiếp. Nàng không muốn khi dễ Mia, chính là nàng muốn hiệu quả. Đến nỗi nhăn mặt cái gì, hoàn toàn không thèm để ý. Người lại quăng mặt mũi, cũng không thể không thừa nhận. Ngươi nhà là bại tướng dưới tay ta. Ta nhà để ngươi xê vị đưa tang. Walker chán nản. Mỗi lần thấy được nàng bức kia bộ dáng, cũng làm người ta lá gan đau. Walker cảm thấy chính mình uổng làm người tốt, chính mình lại là quyết đấu, lại là ra mặt, kết quả chính là nhân gia tiểu tỉ muội ở giữa sự tình. Buổi sáng còn chứng kiến nhân gia hai cái tiểu tỉ muội cùng nhau đến trường, ngồi một chiếc xe trong, cho nên hắn cái này đánh là bạch ai. Làm nửa ngày, Walker cũng không biết tự mình làm cái gì, quả thực say. Dù sao Walker cũng không biết chính mình liền tin tưởng Averill khi dễ Mia ba, lạp ba lạp, đồng thời còn tin tưởng không nghi ngờ. Bị đánh hai lần, Walker đầu óc trước giờ chưa từng có rõ ràng. Hiển nhiên mỗi lần đều đánh nàng mặt là cố ý trả thù. Nữ nhân tâm mắt chính là nhỏ, phi thường nhỏ, không thể làm cho, nhất là cái khủng long bạo chúa cái giống nhau nữ nhân. Walker trong lòng nhận thua, nhưng lại muốn tính như vậy. Trong lòng lại là không phục, nhưng tạm thời lại đánh không lại. Nhưng Walker vẫn là muốn tìm về bãi, không đánh bại nàng một lần, chuyện này liền không xong. Đã cùng những lời đồn đại kia chuyện nhảm không quan hệ rồi. Ninh Thư chú ý tới, mặc kệ là lên lớp vẫn là tan học, luôn có một ánh mắt như có như không bay tới trên người nàng. Tinh thần lực quét qua, là thái tử, y lơ. Ninh Thư trong lòng nghi hoặc, thái tử lại tại nghẹn cái gì cái dám, có phải hay không muốn cùng chính mình quyết đấu. Ninh Thư không có chủ động tìm thái tử, mà là chờ thái tử bức kia muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói táo bón dạng, khẳng định nghẹn không được bao lâu. Quả nhiên tan học không bao lâu, thái tử liền đến Ninh Thư bên người nói, đi ra bên ngoài, ta có chuyện cho ngươi nói. Ninh Thư trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên, đi theo thái tử đến người ít địa phương. Ninh Thư nhìn thái tử không nói chuyện, thái tử vỗ vỗ sau gáy của mình muôi, nói, người phải lập gia đình sao? Ninh Thư, mẹ thiểu năng. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn thái tử. Thái tử còn nói thêm, kia Mia lấy chồng sao? Ninh Thư, ba vung so. Thái tử nói, ta cha làm ta tìm thê tử, ta lại không biết cái khác nữ hài tử, thế là hỏi ngươi một chút cùng Mia. Ninh Thư, xin lỗi, không lấy chồng, còn nghĩ Nga hoàng nữ anh, ngươi sợ là sống ở trong mộng. Ninh Thư nghĩ an bài thái tử hòa táng. Thái tử, ngươi phải làm thái tử phi a. Thái tử nghĩ nghĩ, Averill là nhân tuyển thích hợp, phụ thân là bá tước, bản thân nàng thực lực không yếu, làm thái tử phi là có thể, hơn nữa còn là ma pháp sư. Như vậy về sau con của bọn hắn trở thành ma pháp sư, tỷ lệ tương đối cao. Thái tử càng nghĩ càng thích hợp. Ninh Thư nghĩ vung thái tử cho cốt. Ninh Thư lắc đầu, xin lỗi, không muốn làm thái tử phi. Bá tước phụ thân không phải nói hoàng gia chướng mắt bọn họ bá tước phủ a? Cái kia không phải thái tử tìm không thấy nhân tuyển, tùy tiện tìm nhận biết nữ hài tử. Ninh Thư trợn trắng mắt, thái tử điện hạ, ta không có thèm ngươi a. Thái tử có hơi thất vọng, ta đây đi hỏi một chút Mia. Ninh Thư, này muốn để Mia trả lời thế nào? Ta nghĩ a, nhưng không đủ rụt rè, nhưng nói ta không nghĩ, thái tử liền cho rằng là cự tuyệt, sau đó liền thật nghỉ ngơi phần này tâm. Kia Mia đoán chừng thật muốn khóc mù. Thái tử chính là một cái thật thẳng nam. Chẳng lẽ là thái tử không phải thẳng nam, mà là tùy tiện tìm cô nương kết hôn? Đi hôn. Ninh Thư hỏi, thái tử điện hạ, người thích không phải Walker sao? Cái gì? Thái tử biểu tình có điểm kinh dị. Người từ nơi nào nghe những lời này? Averill tiểu thư, xin ngươi đừng truyền những này không hiểu ra sao lời đồn. Đại. Hết chương.